Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Cần nghiêng đầu ở Trương Nhã bên tai nói câu lời nói. Chỉ thấy hai người liền đứng dậy. Trao đổi vị trí. Trương Nhã ngồi xuống Trần Mậu Vũ bên người. Mà Kiều Cần ngồi ở Tịch Lâm bên người. Mọi người đều như vậy cao hứng. Kiều Cần cũng không nghĩ mất hứng. Nhưng có đôi khi hành vi đã cho thấy thái độ. Nàng tưởng phân rõ giới hạn. Lý Tường đều ra tiếng. Hắn đối Trần Mậu Vũ nói. Không cần đi đậu Kiều Cần. Không cần quấy rầy nhân ra học tập. Lần trước họp phụ huynh thời điểm. Trần Mậu Vũ mẫu thân Lê Tình liền đối Kiều Cần có ý kiến. Lê Tình ở họp phụ huynh bắt đầu trước. Còn tới cùng Lý Tường âm thầm hỏi thăm Trần Mậu Vũ cùng Kiều Cần có hay không yêu đương. Họp phụ huynh sau, càng là gọi điện thoại tới cho thấy muốn cho hai người tách ra ngồi. Tuy rằng bị hắn thuyết phục, nhưng vẫn là không quá vừa lòng. Trần Mậu Vũ không tình nguyện phụ họa Lý Tường nói. Ở hắn xem ra, ban quy nội quy trường học, kia đều không phải chuyện này nhi. Hắn lại không phải một cái đệ tử tốt. Truy nữ hài tử muốn cái gì ra mặt, có phải hay không lần trước họp phụ huynh lần đó. Làm Kiều Cần đối hắn sinh ra cái nhìn. Dù sao hiện tại cũng không thể yêu đương. Hắn chính là tưởng đậu Kiều Cần cái này đệ tử tốt. Tới rồi tốt nghiệp, kia lại thêm đủ mã lực truy là được. Đại gia vẫn luôn ở ăn cơm nói chuyện phiếm. Các loại nướng BBQ cũng bị bưng lên. Tịch Lâm cầm lấy một chuỗi viên. Nhìn thoáng qua Kiều Cần. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền đặt ở nàng bàn. Trường kỳ ở chung. Làm hai người có nhất định ăn ý, đại gia ở bên nhau nói chuyện trời đất. Các loại mồm năm miệng mười nói. Kiều Cần cùng Tịch Lâm cũng không giống Phàn Lộ như vậy biết ăn nói. Hai người cũng đang nói chuyện thiên. Trở về thời điểm, từng nhóm trở về. Phàn Lộ muốn cùng mặt khác bạn cùng phòng đi siêu thị mua điểm đồ vật. Kiều Cần cùng Tịch Lâm đi tới liền đi tới cùng nhau. Mọi người đều đi ở cửa hàng bên cạnh. Hiện tại thời gian này điểm, hảo chút cửa hàng đều đóng cửa, có chút đen nhánh, mờ nhạt đèn đường loáng thoáng chiếu xạ qua tới, mang lên một tia mông lung cảm. Kiều Cần dẫn đầu hướng giao lộ biên đi, Tịch Lâm theo sau, một chiếc xe máy dán ven đường khai lại đây. Hắn nhìn đến sau, bước nhanh tiến lên, duỗi tay muốn giữ chặt nàng, mà Kiều Cần phản ứng cũng thực mau, lui về phía sau một bước. Trực tiếp lùi lại đến Tịch Lâm trong lòng ngực. Nàng phía sau lưng dán hắn ngực. Bởi vì lực độ quá lớn. Hắn thân mình còn sau này ngưỡng ngưỡng. Bản năng duỗi tay đỡ lấy nàng. Một chiếc xe máy từ bọn họ trước mắt khai qua đi. Nhấc lên một trận bụi đất. Kiều Cần ở vài giây sau. Nhanh chóng liền từ hắn trong lòng ngực ra tới. Còn muốn nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Tịch Lâm sợ nàng không thấy xe. So nàng đi được còn nhanh. Đi tới nàng phía trước. Đi theo ta. Hắn nói. Ân. Hai người qua đường cái. Một trước một sau đi vào vườn trường. Ngươi không trở về nhà sao? Kiều Cần hỏi Tịch Lâm. Lý Tường nói hôm nay không thượng tiết tự học buổi tối. Học sinh ngoại trú có thể trước tiên về nhà. Thời gian còn sớm. Đi sân thể dục đi một chút. Tịch Lâm chủ động hỏi nàng. Kiều Cần. Kia đi thôi, hai người hướng sân thể dục đi. Tốt nghiệp ban thể dục sinh ở huấn luyện. Sân thể dục cũng tương đối náo nhiệt. Tịch Lâm nói câu lời nói. Thanh âm quá tiểu, Kiều Cần cũng chưa nghe rõ. Nàng liền dừng lại bước chân. Cái gì? Hắn nhẹ giọng nói. Quá đường cái muốn xem điểm. Ta nhìn nha, không phải lóe sao? Kiều Cần rảo biện, kỳ thật nàng không thấy. Là có điểm thất thần. Lời này xuất khẩu, Tịch Lâm nhớ tới nàng hướng trong lòng ngực hắn đâm cảnh tượng. Không lên tiếng, nếu không phải ban đêm quá hắc ám, Kiều Cần có lẽ là có thể thấy rõ hắn hơi hơi phiếm hồng nhĩ tiêm. Đúng không? Kiều Cần lại nói, Tịch Lâm nhìn về phía nàng, không tiếng động thở dài. Đúng vậy, nàng nói cái gì, liền cái gì đi, Kiều Cần thấy hắn bộ dáng này, trực tiếp cười. Ta đã biết, về sau sẽ nhìn điểm lộ. Cao nhị học kỳ sau, học tập tiến độ nhanh hơn. Làm đại gia một cây gân đều căng chặt, chủ động lưu tại phòng học học tập người càng ngày càng nhiều. Cuối tuần chịu lưu giáo người cũng càng ngày càng nhiều. Kiều Cần không bao giờ là một người đãi ở phòng ngủ. Có người làm bạn, trong phòng học cũng không hề là chỉ có Kiều Cần cùng Tịch Lâm hai người. Kiều Cần học tập càng thêm tiến vào cảnh đẹp. Nàng yêu cầu Tịch Lâm giảng giải đề hình càng ngày càng ít. Bài tập soát xong một quyển lại một quyển. Cao nhị cuối kỳ khảo thí chung, Kiều Cần lại lần nữa trổ hết tài năng. Nàng chủ khoa tổng phân là toàn ban đệ nhị danh. Chỉ thiếu đệ nhất danh Tịch Lâm 3 phần. Tịch Lâm cũng có tân tiến bộ. Hắn như cũ vẫn duy trì xa xa dẫn đầu thái độ. Tổng phân mỗi một lần đều có thể ném toàn thị đệ nhị danh không ít phân. Chặt chẽ ngồi ổn đệ nhất danh vị trí thượng. Cao nhị nghỉ hè cũng không có nghỉ nhiều ít thiên. Bọn học sinh liền vội vàng trở về trường học. Chuẩn bị lao tới cao tam. Một loạt khẩn trương ôn tập bắt đầu rồi. Bầu không khí càng thêm khẩn trương. Trường học tổ chức lần đầu tiên bắt trước khảo. Đại gia tự tin tràn đầy. Muốn nhìn một chút chính mình chân chính có thể khảo nhiều ít phân. Kết quả thượng trường thi nhìn đến bài thi. Trực tiếp trợn tròn mắt. Mỗi một khoa đều khó được không được. Cũng không biết các lão sư có phải hay không cố ý. Phản lộ khóc lớn nói. Này bài thi căn bản không phải người làm. So với ta lần trước khảo kém mấy chục phân. Ta còn như thế nào tốt nhất trường học. Không riêng gì nàng thương tâm. Kiều Cần cũng có chút uể oải. Thượng một lần nàng đụng phải khả năng nhập VA đại toàn tỉnh xếp hạng. Lúc này đây xếp hạng còn không có ra tới. Chính là nàng suốt thiếu khảo 37 phân. Có chút thậm chí thiếu khảo 100 phân. Cả người đều héo. Lý Tường An ủi đại gia. Lúc này đây bài thi đích xác rất khó. Văn Cát Trung học ra bài thi. Vẫn luôn đều tương đối bía. N Thái. Thi đại học sẽ không như vậy khó. Hắn nói. Cũng không có an ủi đến đại gia. Bởi vì Tô Viễn nói. Tịch Lâm điểm liền không thay đổi. Tịch Lâm tổng phân như cũ cùng bọn họ có kết thúc tầng. Đúng vậy. Tịch Lâm điểm không thay đổi. Kiều Cần đi theo nói thầm. Nghe vậy. Tịch Lâm ngẩng đầu nhìn Kiều Cần bóng dáng. Nàng nghiêng đầu đang ở an ủi Phàn Lộ. Miệng rầu. Trên mặt lộ ra khổ sở. Kiều Cần đích xác càng nghĩ càng thương tâm. Tịch Lâm ôn tập làm cái gì bài thi. Nàng liền làm cái đó bài thi. Tuy rằng nói lúc này đây nàng chủ khoa cũng là toàn ban đệ nhị. Nhưng cùng Tịch Lâm đều kém 15 phân. Toàn thị xếp hạng lạc hậu. Lý Tường cười gượng. Nhìn về phía bọn họ. Thanh thanh tiếng nói. Lớp bên cạnh Trần Khả Tân đều so lần trước thiếu hơn 40 phân. Còn có Tiêu Hà. Thiếu 30 phân. Chỉ cần nhìn chằm chằm Tịch Lâm làm cái gì. Nhất định phải hắn nói được thực minh bạch sao. Có một số người. Hắn trời sinh chính là học tập liêu. Lý Tường tiếp tục an ủi. Đại gia giống như đều không thế nào nghe được đi vào. Hạ khóa. Khóc đến đỏ hốc mắt Phàn Lộ khụt khịt đi WC. Còn cùng mấy cái hảo tỉ muội nâng đi. Tịch Lâm duỗi tay đi phía trước. Nhẹ nhàng chạm chạm Kiều Cần bả vai. Nàng ngẩng đầu. Trừng mắt hắn. Nhận người ghen ghét ra hòa. Cư nhiên còn dám chủ động chọc nàng. Tịch Lâm mở ra tay. Trong lòng bàn tay là một viên sô-cô-la. Nghiêm túc nói. Lần này đề thật sự rất khó. Bài thi phát xuống dưới sau. Nếu ngươi sẽ không, cuối tuần ta cho ngươi giảng. Được không? Kiều Cần duỗi tay ở hắn lòng bàn tay cầm sô-cô-la. Cuối tuần như thế nào giảng? Nàng xác rất nhiều sẽ không. Nhưng là hiện tại cuối tuần phòng học đều là người. Không có khả năng giống như trước đây. Hắn cả ngày đều tự cấp nàng giảng đề. Nói vậy, đại gia đã sớm vây lên đây. Nàng không cần phải nói thật sự minh bạch. Tịch Lâm liền hiểu nàng ý tứ. Chúng ta đi nội thành phòng tự học. Ta cho ngươi giảng. Kiều Cần không đi qua cái gì phòng tự học. Nàng bẻ ra sô-cô-la. Hướng trong miệng thả một nửa. Lại đem sô-cô-la phong hảo. Bẻ ra hắn tay. Đặt ở trong tay hắn. Hảo đi. Lý Tường thấy đại gia thật sự quá thương tâm. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Quyết định dùng tiết tự học buổi tối hai tiết khóa khai cái tiệc trà. Giảm bớt đại gia lo âu cảm xúc. Vì thế, hắn còn tự xuất tiền túi mua rất nhiều đồ ăn vặt. Lấy tổ vì đơn vị, tổ nội thành viên chi gian tiến hành hợp tác, thắng liền có thể vì tổ thắng được phần thưởng. Đại gia đem án thư làm thành một cái hình chữ nhật. Tịch Lâm giành trước một bước, đem hắn cái bàn cùng Kiều Cần cái bàn ghép nối ở bên nhau. Ngay từ đầu không khí không điều tiết lên, có chút nặng nề buồn, chơi đoán chữ đoạt đáp phân đoạn, không khí liền bắt đầu bị kéo lên. Lý Tường đứng ở trên bục giảng, mở miệng nói, đề này phần thưởng là 10 cây kẹo que. Hắn dừng một chút, nói tiếp, câu đố là, mỗi người đều đi hoành nói tuyến, đánh một chữ, phía dưới người hai mặt nhìn nhau, bắt đầu các loại đoạt đáp. Lý Tường nghe xong đều sôi nổi lắc đầu. Kiều Cần không quá xác định. Tùng, Phàn Lộ nghe được, cao giọng nói, Tùng tự. Lý Tường nhìn về phía nàng. Không sai, hắn ở bảng đen thượng viết xuống Tùng tự, làm Phàn Lộ đi lên lãnh thưởng. Phàn Lộ, Kiều Cần nói, đều là các ngươi tổ, đi lên đi. Lý Tường cười đem 10 cây kẹo que đưa cho nàng. Quảng cáo, cách chương.